Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, ta gọi Deadpool. Người tiểu điềm điềm, Avenger cao ốc bị hủy đã không phải lần đầu tiên. New York đại chiến thời điểm liền bởi vì chiến đấu dư ba bị phá hủy một lần. Bất quá lần này tình huống không giống nhau. Đây là bạo tạc tập kích. Đây là chủ động khiêu khích. Avenger cao ốc có gần ngàn người bình thường nhân viên công tác. Lần này bạo tạc, nếu như Lạc Băng không tại hiện trường, hậu quả không cách nào tưởng tượng. Với lại, lần này vẻn vẹn tại Avenger cao ốc, nếu như là tại Tony hôn lễ bên trên, đến lúc đó, không có bất kỳ phòng hộ Tony cùng Daisy bọn hắn đều lại nhận sinh mệnh uy hiếp. Mà Lạc Băng tuyệt đối không cho phép loại tình huống này phát sinh. Lạc Băng đi một mình đến hạ xuống đài, mắt nhìn chân trời cao cao dâng lên trăng sáng, yên lặng mở ra may mắn quang hoàn. Quinn cao ti một cái không đáng chú ý cũ kho hàng bến tàu bên trong. Giờ phút này, nơi này quần ma hội tụ, điện người ánh sáng, vốn là một cái mạch điện công nhân. Về sau bởi vì điện lực bên ngoài, thu được siêu năng lực, trở thành một tên có thể điều khiển lôi điện siêu cấp nhân vật phản diện. Lục 14 ma, thế giới song song Peter hảo hữu, mặc màu xanh lá khôi giáp. Mang theo có con mắt màu vàng ma quỷ mũ giáp, lấy một khung con rơi tạo hình phi hành khí, ác ma tàu lượn, di động. Tại thế giới này, gia hỏa này đã từng cho Peter chọc chút phiền phức, bất quá cuối cùng một lần nữa biến trở về một người bình thường. Dr. Octopus, một cái lưng bên trên bốn cái cường mà hữu lực điện tử người máy cánh tay. Hắn là một vị độ cao thông minh điên cuồng nhà khoa học. Nữ tính, Lizard, gây sự năng lực không kém cỏi chút nào thế giới này Dr. Lizard. Nửa người nửa bò sát trạng thái, nọc độc, đồ sát, miệt thị, ba cái có tư tưởng ngoài hành tinh hữu cơ sinh mạng thể. Cơ hồ là chất lỏng trạng hình thức xuất hiện, nó cần cùng một cái chủ ký sinh kết hợp mới có thể sinh tồn. Bình thường đều là người. Có thể giao phó chủ ký sinh cường đại hơn lực lượng cùng năng lực. Cùng, ẩn hình tiên sinh, bạo phá quỷ tài, thủy nhân, sa mạc người, thần bí khách vân vân các loại gần 20-30 cái nhân vật phản diện nhân vật. Đương nhiên, còn có một thân kim sắc âu phục dáng người khôi ngô kinh pin. Nha, tác chiến thất bại, hừ, ta liền nói đám kia Avenger không dễ chọc a. Đồ sát duỗi ra thằn lằn lưỡi dài, liếm láp lấy khóe miệng của mình, nước bọt chảy đầy đất, chỉ là một điểm đơn giản nếm thử thôi. Hừ, không cần đến ở nơi đó âm dương quái khí. Côn trùng, người tàng hình thân mặc một thân đặc chế y phục tác chiến. Lúc này tâm tình cực kỳ không sung sướng, ngươi dám gọi ta côn trùng, ngươi muốn biết mình là cái gì khẩu vị sao? Đồ sát trong nháy mắt trở nên dữ tợn, màu đỏ xúc tu dục dịch, như là máu tươi làn da nhan sắc để hắn lúc này nhìn qua rất là kinh khủng. Ngươi muốn cùng ta đánh một trầu sao? Đến a, ẩn hình tiên sinh không cam lòng yếu thế, không có chút nào e ngại, đánh đi đánh đi, ha ha ha, hai người các ngươi nhanh lên đánh, nha, đồ sát. Nhớ kỹ lưu cho ta một cái đầu. A, kia giòn đầu đơn giản ăn quá ngon. Nọc độc ở một bên phách lối kêu. Sàn sạt, cát người ngưng tụ bên người hạt cát, phảng phất nhìn xem một đám người cũng đều rất khó chịu. Dừng tay, các người bọn này ngu xuẩn, muốn nội loạn sao? Dr. Octopus bốn đầu người máy cánh tay bay múa lên, trong nháy mắt bắt lấy muốn gây chuyện bốn người. Ngươi chỉ là khiêu khích. Đồ sát ánh mắt trong nháy mắt trở nên dữ tợn lên. Nhìn xem Dr. Octopus xúc tu phát ra khinh thường cười lạnh. Đủ, kinh pin lên tiếng. Lên tiếng ngăn lại, ngươi lại xem như cái thứ gì? Dám đối bản đại gia khoa tay múa chân. nọc độc trong nháy mắt tránh ra Dr. Octopus xúc tu. Cả người tiến nhập chiến đấu vũ trang trạng thái, điên cuồng nhìn về phía Kingpin. Nếu như nói, siêu anh hùng có thể trong nháy mắt dung hợp lại cùng nhau lời nói. Như vậy siêu cấp các phản phái thì chung đụng không có vui vẻ như vậy. Dù sao bọn hắn cả đám đều không sợ trời. Lại càng không cần phải nói cái kia nóng nảy tính khí. Không có lập tức đánh nhau đều xem như tương đối tỉnh táo. Ta nói, đủ, bành, nham thạch vỡ vụn, cứng rắn lăn lộn bùn đất mặt bị Kingpin dùng một đôi nắm đấm ném ra một cái cự đại hố nhỏ. Đừng nói ta không có nhắc nhở qua các ngươi, mạng của các ngươi còn nắm giữ trong tay ta, không đạt thành mục đích, các ngươi đều phải chết. Kingpin cười lạnh thành tiếng, hắn nắm giữ lấy không gian song song chìa khóa. Nếu như không có tại trong vòng thời gian quy định về lại thế giới của mình, tất cả mọi người lại ở chỗ này dần dần suy yếu, cuối cùng tử vong. Quá tốt rồi, rốt cục đến phiên ta chết đi sao? Hoa a, người ta cực kỳ hưng phấn. Mau tới, mau tới, mau tới chơi ta. Một người mặc hồng lam quần áo bó nam nhân kỳ kỳ quái quái lắc lắc chính mình pi pi. Phía sau hắn chứa hai thanh trường kiếm. Spider-Man, vì cái gì có kỳ quái như thế Spider-Man? Tinh Starscream một đời nghi ngờ cau mày, nhìn về phía gia hỏa kia. Dám cái Spider-Man, người ta gọi Deadpool, là người tiểu điềm điềm. Ấy, lão huynh, nói lên Spider-Man, người thật giống như mới là. Ngoạn tao, người biến dị sao? Người làm sao bộ này đức hạnh? Đến thời điểm gặp được tai nạn xe cộ sao? Quá tuyệt vời, tai nạn xe cộ thời điểm là cảm giác gì? Đau không? Nhất định rất đau đi. Liền cùng sao sao lần thứ nhất đồng dạng, lần thứ nhất đều hội đau. Điều này không khỏi làm ta nghĩ đến ta lần thứ nhất sao sao sao thời điểm. Ta thăng thăng sao sao. Deadpool ngữ tốc cực nhanh bắt đầu chính mình freestyle. Trong miệng không ngừng tuôn ra vi phạm lệnh cấm từ. Đồng thời thân thể đặc biệt mềm mại. Không ngừng lắc lắc eo của mình. Nhìn qua, để cho người ta có chút buồn nôn. Người mẹ nó thật buồn nôn. Người dạng này cũng xứng là nhân vật phản diện. Ta xấu hổ tại cùng ngươi làm bạn. Thần bí khách khoa trương ở một bên 643 phun ra. Nhân vật phản diện, vân vân. Ta cũng không phải nhân vật phản diện, ta là siêu anh hùng. X-Men nghe qua sao? Chưa từng nghe qua lời nói X đặc khiển đội nghe qua sao? A, lão thiên gia, ta thế nhưng là quang minh chính đại siêu anh hùng. Mặc dù tiểu đội của ta thành viên đã chết gần hết rồi. Nhưng người không thể không thừa nhận, ta mẹ nó thật sự là một cái nóng thích học tập hào hào trưởng thành siêu anh hùng. Đúng. Lời nói các ngươi đều là ai vậy? Chờ một chút, làm nửa ngày, các ngươi đều là nhân vật phản diện. A, lão thiên gia, sau này muốn chơi cái lớn sao? Kịch bản ta đều nghĩ kỹ. Deadpool đại chiến nhân vật phản diện liên minh. Đến rồi, ta chuẩn bị xong, tẩy làm sạch các ngươi pipi đi. Ta đã chuẩn bị xong, ta đã chuẩn bị xong. Deadpool nói xong bắt đầu không ngừng làm động tác nóng người. Nhìn qua tựa như là học sinh tiểu học tập thể dục theo đài đồng dạng. Bá, một đạo lục sắc cái đuôi quét tới. Kia phía trên nhọn đâm trực tiếp đem Deadpool cả người cắt thành hai nửa. Chết một cái, gia hỏa này tốt nhau nhau. Dr. Lizard lãnh khốc hừ một tiếng. Vỗ vỗ cái đuôi bên trên vết máu. Hoa a a a. Ngươi gian lận, ngươi còn không có đợi ta chuẩn bị kỹ càng. Ta không phục, lại đến, ta muốn làm chết ngươi. Thân thể tách rời Deadpool còn ở bên cạnh kêu to. Ngươi không thể không bội phục sinh mệnh lực của hắn ương ngạnh. Lão thiên, kia lộ ra ngoài ruột thật không phải hắn sao? Hắn vì cái gì còn sống? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.